Chương 428, thay thế hắn chức vị. Cái này sao có thể hắn đã chết, làm sao hồn phách còn sẽ ra hiện như là xuyên thấu qua tầng băng đi xem trúc kiếm, hội phát hiện trúc kiếm trong con ngươi lộ ra một vòng kinh thiên hoảng sợ. Dạng này sự tình, vẫn là trúc kiếm lần thứ nhất đụng phải. Nhưng nếu không có bị băng phong, cố gắng trúc kiếm đều sẽ thét lên bắt đầu. Kiếm tông vạn tên đệ tử cũng là như thế, tại bàng long hồn phách thiểm hiện trong chốc lát, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bước chân không khỏi lui về phía sau một chút. Ta thiên à, cái này Tiêu Vân vẫn là người A vợ A y ma có thể đem người chết hồn phách ngưng tụ thiểm hiện, đây là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Quái thai, người chết vốn nên hồn về cựu tuyển. Gia hỏa này vợ A y ma tựa nờ dê bàng long hồn dung nhập hàn băng tượng bên trong. Hắn là làm sao làm được thật là đáng sợ, nếu như Tiêu Vân tùy tiện điêu khắc gian lận 8 triệu hàn băng tượng, thử hỏi cổ thiên ai có thể đi hệ tờ phần thiên tông theo bảng long hồn phách thiểm hiện, nơi đây chiến trường đa hoanh minh một mảnh. Một câu kia câu xuất từ kiếm tông đệ tử trong miệng lời nói, không một không mang theo chấn kinh cùng kinh hãi. Bất quá, làm kiếm tông chi chủ Lư Thiên, muốn so tông hạ đệ tử lạnh nhạt rất nhiều. Hắn sớm liền kiến thức Tiêu Vân có thể tụ hồn thủ đoạn. Với lại trong lòng thật lâu khó mà quên giao hợp cung bên trong một màn. Lúc ấy, Tiêu Vân thế nhưng là dùng đại lượng vong hồn, đem hắn mang đến vạn người đều là giết tại Thiên Phong Đài Đỉnh. Bàng Long, ta đã về trễ rồi. Tiêu Vân nhìn trước mắt Bàng Long vong hồn, một cỗ khổ sở tùy tâm mà ra. Bàng Long không có mở miệng, hắn cũng vô pháp mở miệng. Nhưng nghe đến Tiêu Vân đau buồn lời nói, vong hồn Bàng Long lộ ra tiêu dung, chắp tay đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Hắn không nói nên lời, nhưng lại dùng nụ cười trên mặt, cùng cung bái tư thế nói cho Tiêu Vân, hắn bàng lòng cũng không có trách cứ Tiêu Vân. Ngươi xưng hô ta là Chu, lại nhập ta phần thiên tông. Mặc dù ngươi đã chết, lấy hồn hiện thế. Bất quá Tiêu mô thể, nếu là ngày sau ta cường đại lên, tất nhiên vì ngươi tái tạo dương thân. Bàng Long mỉm cười nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có hoài nghi Tiêu Vân năng lực ý tứ. Thật giống như Tiêu Vân có thể nói ra lời nói này. Liền nhất định có thế để hắn khởi tử hoàn sinh. Bàng Long, dưới mắt còn có một chuyện. Cái này trúc kiếm đã bị ta băng phong, hắn sinh tử giao cho ngươi định đoạt. Tiêu Vân trong lòng than nhẹ một tiếng, trong miệng nhẹ nhàng nói. Vong hồn Bàng Long hơi khẽ to mày, xoay người nhìn thoáng qua bị băng phong trúc kiếm, chậm rãi hướng nó tung bay tới. Đi vào băng phong trúc kiếm trước mặt, Bàng Long con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trúc kiếm. Tựa như phải nhớ kỹ cái này để hắn tự phế tinh huyết vẫn lạc địch nhân. Tính giờ khắc này, trên chiến trường không có ồn ào náo động thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn vong hồn Bàng Long. Bất quá, vong hồn Bàng Long một mực tung bay ở trúc kiếm trước người, trên mặt không hiện hỉ nộ, cũng không có đánh nát hàn băng, để ở trong trúc kiếm thân thể chia 5 x 7. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn 10 phút. Cái này hơn 10 phút, vong hồn Bàng Long một mực nhìn lấy trúc kiếm. Tham thẳm xoay người, vong hồn Bàng Long cười khổ lắc đầu. Cùng lúc đó, trong mắt một màn kia rẽ rùa tiêu tán. Tung bay về tới Tiêu Vân trước mặt, vong hồn Bàng Long đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Lần này, vong hồn Bàng Long không có đứng thẳng người, làm cho lòng người bên trong không khỏi có chút ngạc nhiên. Vong hồn Bàng Long muốn làm gì? Tâm ý giống nhau, Tiêu Vân đột nhiên cho mày, mắt lộ ra phức tạp nhìn xem Bàng Long. Thật muốn buông tha hắn a? Tiêu Vân nghiêm túc mở miệng. Vong hồn Bàng Long chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Vân một lát, lần nữa chắp tay đối Tiêu Vân cúi đầu. 3 lần thăm viếng, lần đầu tiên là bái kiến hắn chủ tử. Lần thứ 2 cùng lần thứ 3, vong hồn Bàng Long lại là khẩn cầu Tiêu Vân không nên giết trúc kiếm. Mắt lộ ra phức tạp chầm chầm lên trước mắt vong hồn, Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại 2 con ngươi, tựa như không muốn để cho ngoại nhân nhìn thấy trong mắt của hắn thương tiếc. Thời gian phảng phất như ngừng lại giờ khắc này. Tiêu Vân từ từ nhắm hai mắt, vong hồn Bàng Long xoay người cung cầu xin xin. Một lát sau, Tiêu Vân chậm rãi mở mắt, lắc một cái áo bào đen khi L-E-M-E-V-A nở mặt người, V-E-M-A đối Bàng Long liền ôm quyền. Một màn này, lập tức để chung quanh vạn người khiếp sợ không thôi. Có thể nói, nửa năm trước Viêm Hỏa Quốc bên trong vạn tông san sát lúc, Đều không nghe ai nói qua một tông chi chủ sẽ đối với lấy tông hạ môn đồ ôm quyền thi lễ. Bàng Long, ta Tiêu Vân thiếu ngươi một cái tỉnh. Chỉ cần ta bất hủ, ngươi Bàng Long tuyệt đối bất diệt. Tiêu Vân thu hồi 2 tay về sau, tay phải đối trúc kiếm đột nhiên một chảo. Chỉ gặp trúc kiếm bên ngoài cơ thể hàn băng cấp tốc hòa tan thành nước, lại thành nước biến thành hàn khí, trở về đến Tiêu Vân trong tay phải. Khôi phục tự do, trúc kiếm sắc mặt tái nhợt, hung hăng nuốt nước miếng, chưa tỉnh hồn nhìn xem Tiêu Vân cùng Bàng Long. Nện bước vững vàng bộ pháp, Tiêu Vân đi tới trúc kiếm trước người, cặp kia sơn con ngươi màu đen nhìn chằm chằm trúc kiếm, lạnh lùng nói, Bàng Long hắn không cho ngươi chết. Trúc kiếm thân thể lập tức nhoáng một cái, mang trên mặt kinh ngạc, nhìn xem Bàng Long trong ánh mắt toát ra vẻ cảm kích. Khác không quá qua mừng thầm, hắn mặc dù không giết ngươi nhưng cũng có một điều kiện. Tiêu Vân mắt lạnh nhìn trúc kiếm đường. Cái gì điều kiện? Trúc kiếm cho mày, thần sắc gâm trầm xuống. Hắn để ngươi thay thế vị trí hắn, cũng chính là gia nhập Phần Thiên Tông. Tiêu Vân xoay người, nhìn xem Bàng Long vong hồn, nói ra lời nói này lúc trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bàng Long quyết định vượt quá Tiêu Vân đoán trước, tại thời khắc này, Tiêu Vân cảm thấy hắn cùng Bàng Long hai người đa không còn là chủ tớ quan hệ. Hắn Bàng Long, thực sự trở thành Phần Thiên Tông đệ tử. Một cái cho dù là đã chết đi chỉ còn lại có vong hồn, lại quên đi cừu hận còn vì Phần Thiên Tông suy nghĩ hợp cách đệ tử. Cái này trúc kiếm trên mặt vẻ âm trầm biến mất, trong lòng nổi lên khó. Khó xử a, ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ. Đợi cái kia kiếm tông lão tổ đi ra lúc, ta muốn ngươi chuẩn xác đáp án. Tiêu Vân lạnh lùng nhìn lướt qua trúc kiếm, lại nói, ta tại thả ra Bàng Long lúc trả ngươi tình. Bây giờ ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đến từ cái nào học viện, sư tôn là ai? Ta phải nói cho ngươi, hôm nay ngươi vi phạm với bảng trận sư nguyện vọng, liền hồn về cựu tuyển A lệnh nói tại trúc kiếm bên thai vần quanh, để trúc kiếm biến sắc lại biến. Trúc kiếm thử hỏi đi qua Vạn Thủy Thiên Sơn, vô luận là cái nào một tông tông chủ, vẫn là đệ tử trong tông cũng chưa từng dám nói thẳng uy hiếp hắn. Mà trước mắt hướng về Lư Thiên đi đến người áo đen, là lịch luyện trong lúc đó biết hắn bí mật nhiều nhất một vị. Nhưng mà như vậy dạng một võ giả, biết hắn đến từ Thánh Thư học viện về sau, căn bản không có nửa điểm e ngại, ngược lại còn dám lấy tính mệnh của hắn. Dạng này người, trúc kiếm nhìn thấy không nhiều. Vậy đột nhiên cảm thấy trước mắt hắc bào nhân này, cùng hắn nhận biết một thiếu niên tính cách cực kỳ tương tự. Cái kia một người rét lạnh như băng, thu vi lại cao dọa người. Cho dù là tại đương kim Thánh Thư học viện thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đó chính là Thánh Thư học viện đại trưởng lao đồ đệ, cô độc mới. Trúc kiếm suy nghĩ trong lòng, Tiêu Vân không được biết. Dạo bước đi đến Lư Thiên bên cạnh, Tiêu Vân túi đầu la nhở nha tờ nhìn lại, sau đó đôi kiếm tông phương hướng gầm thét một tiếng. Bạch cốt lao quái, hạnh hoa từ biệt, Tiêu Mô rất là tưởng niệm. Chẳng lẽ Tiêu Mô hủy ngươi tông đại điện, đã thương ngươi tông chi chủ, ngươi còn không ra gặp ta a? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.